Sự trả thù của Tuyết. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau một hồi quốc bộ mệt nhọc thì nó và Lin đã lên được phòng của thầy hiệu trưởng. Lin gõ nhẹ cửa, bên trong phòng một tiếng nói của người phụ nữ vang lên trầm ấm. Mời vào, thấy vậy nó và Lin đi vào trong phòng. Lin chỉ khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Còn nó thì cúi đầu góc 60 độ với tuyệt chiêu nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Em chào cô hiệu trưởng xinh đẹp ạ, mời em ngồi. Cô vẫn dịu dàng mời nó ngồi xuống. Nó nhìn cô thầm đánh giá. Ồ, trẻ đẹp mà xinh lại còn giọng ấm nữa. Hiệu trưởng ở đây không tồi. Xem ra mình có thể sống sót qua mấy trò nghịch ngợm. Bao đồng rồi, he he nó lại bắt đầu rồi. Lin nhìn cô hiệu trưởng rồi lên tiếng. Ung Hàn đã đăng ký giấy nhập học rồi chứ? Cô xin lỗi nhé Lin, nhưng phía cô chưa có nhận được giấy nhập học nào cả, nhưng sáng nay bên cấp trên có gửi đến một bộ hồ sơ. Cho em xem, Lin lên tiếng, nó nhìn cô bạn nói chuyện ngang hàng với hiệu trưởng luôn mà mắt không chớp. Cô đưa cho Lin một tập hồ sơ vẫn nằm trong túi hồ sơ. Lin mở ra rồi nhìn vào bộ hồ sơ đó, cô lướt một lượt. Hàn Tuyết, 17 tuổi, học sinh lớp đặc biệt sao? Nhìn thấy dòng chữ học sinh lớp đặc biệt to đùng đoàng này làm cho Lin suýt nữa thì há hốc mồm. Cô nghĩ nó thế nào cũng phải học lớp có chút địa vị chứ. Cô như hiểu được sự kinh ngạc của nó thì lên tiếng. Xem ra họ chỉ nói giúp chứ chưa bảo giúp vào ban nào. Vậy là em được vào lớp đặc biệt hả cô xinh đẹp? Mắt nó sáng long lanh nhìn cô thì cô gật đầu. Nó hét lên sung sướng. Ôi e được vào lớp đặc biệt, con tưởng phải vô mấy cái lớp nhàm chán kia chứ. Yeah, cái đầu nhà mi. Lin thẳng tay cho cô ăn một phát đập. Lin nắm chặt bộ hồ sơ trong tay và đứng dậy. Cô hiệu trưởng đưa cho nó một cái hộp. Nó nhanh chóng nhận lấy và lại bị Lin lôi đi không thương tiếc. Lần này nó không biết cô bạn lại lôi nó đi đâu đây. Cô hiệu trưởng nở nụ cười khi cả hai vừa rời khỏi phòng. Cuối cùng cũng gặp, công chúa sẽ làm gì để chống chọi trong cái chiến trường ác liệt này đây? Câu nói khó hiểu của cô thật kỳ lạ. Phòng nghỉ ban VIP, VIP, rầm cánh cửa bị đẩy mạnh một cách không thương tiếc và thủ phạm không ai khác chính là Lin nhà ta. Mặt cô sát khí đi vào trong phòng nghỉ VIP này. Trong phòng lúc này có hai người con trai đang ngồi. Một thì uống trà đọc sách, một thì đang nằm trên ghế và úp quyển sách lên mặt để ngủ. Người đọc sách kia thấy Lin chỉ mỉm cười thay lời chào rồi tiếp tục đọc sách. Lin không nói gì, cô tiến thẳng đến chỗ người còn lại và hất tung quyển sách ra đập ột trận không thương tiếc. Có dậy không thì bảo, Lin hét lên giận dữ. Người con trai kia mở mắt ra nhăn nhó nhìn cô. Mỗi lần thấy khuôn mặt Lin và độ bạo lực như vậy thì đúng y rằng có chuyện không hay đã xảy ra rồi. Có chuyện gì vậy Lin? Em định ám sát anh trai mình à, nghe đến từ anh trai bỗng đôi mắt của nó sáng hơn đèn pha ô tô. Nó thò đầu vào trong nhìn người con trai kia thì bỗng người đó nhìn thấy nó. Một nụ cười nở trên môi anh bạn vừa bị Lin đánh thức kia và ngay lập tức cậu nhảy đến ôm chầm lấy nó. Bà xã, anh nhớ bà xã lắm luôn. Hi hi, lâu không gặp Len, nó mỉm cười ôm người tên Len kia. Len thì buông nó ra. Xoay nó như trong chóng xem xét từng chút một, bà xã hình như gầy đi thì phải. Quả cơ mà sao bà xã đến đây? Thì, Lưu Thiên Vũ. Tiếng hét của Lin làm cho Len giật mình đứng ngay sau nó. Nó chỉ mỉm cười không nói gì. Lưu Thiên Vũ biệt danh là Len, tuổi 18 là anh trai của Lin, hay gọi nó là bà xã và rất yêu thương nó với Lin. Cũng biết võ nhưng không bằng Lin. Là bạn thân của hắn đồng thời là một hacker chuyển giúp hắn trong việc thu thập, ăn cắp dữ liệu, thông tin, tại sao Snow lại học lớp đặc biệt hả? Lin điên tiết lên, người con trai đang đọc sách kia ngước lên nhìn cô đưa tay lên làm ám hiệu hãy nhỏ tiếng. Kinh đang ngủ, cái đó làm sao anh biết được? Len gãi đầu ái ngại, anh chàng kia lại nói tiếp, nếu là chuyện học viên mới ở lớp đặc biệt thì chính chủ tịch chỉ thị đấy. Cái gì, ông của anh Win sao? Lin căng tròn mắt ngạc nhiên thì anh chàng kia gật đầu. Len nhìn em gái mình, đúng là chưa biết gì đã đổ hết tội lên đầu anh mày rồi. Chứ nghĩ sao anh lại để bà xã của mình học lớp đặc biệt. Mà, à, bà xã học lớp đặc biệt á, Len nói một lèo rồi chợt nhớ ra và hét toáng lên. Bó tay với anh này quá, anh chàng cay lắc đầu ngán ngẩm, nó miệng cười tươi rói. Không sao, tớ muốn học ở lớp đặc biệt mà, dù sao đâu phải con nhà quý tộc gì. Không được, tuyệt đối không được, anh cũng phản đối, hiếm khi thấy anh em nhà họ Lưu đồng lòng cùng chung một ý kiến. Nó nhìn cả hai rồi chợt mỉm cười thật gian. Đã có quyết định rồi thì sao thay đổi được? Với lại có phải sống cách nhau hàng ki lô mét đâu cơ chứ? Nhưng bác của mi đã nhờ ta chăm sóc y rồi. Nếu học ở lớp đặc biệt không chắc có thể theo dõi được hay không? Lo gì chứ? Cậu thấy tôi có bao giờ gây chuyện mà không thể giải quyết chưa? Nó vẫn cãi lý và Lin phải chịu thua nó. Vậy là họ phải chấp thuận để nó một mình xông pha lớp đặc biệt. Lin quay qua anh chàng ngồi kia. Sun anh đưa Snow lên lớp đặc biệt đi. Để anh đưa bà xã đi. Len nhanh nhảu nhưng nhận được cái lườm cháy áo của Lin nhà ta. Anh chàng leo kia gật đầu rồi đặt quyển sách xuống bàn và đưa nó đến lớp học của nó. Sun, Triệu Minh Dương, tuổi 18, là người thừa kế của Triệu gia. Một gia tộc danh giá trên thế giới. Cậu là bạn thân của Len và hắn. Rất lịch sự và luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Là quân sư của hắn. Cách chương.